Trọng sinh đích nữ không ngoan, chương 81-2, là kẻ bên ngoài gây ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thăm viếng về đã muộn, Tình Vương ra thứ tội, Vương Phi nói xin lỗi xong, nhìn lướt qua mọi người trong phòng, quan tâm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Chính Vương kể lại sự tình một lần nữa, không hỏi ý kiến của nàng, mà là nhìn về phía Du Tiểu Vãn, nói. Du Tiểu Thư, hiện tại đã biết dược hiệu của viên thuốc, ngươi hãy nói xem, ngươi sẽ xử lý việc này thế nào? Đối với việc Vương gia lại hỏi tới ý kiến của Du Tiểu Vãn, tựa hồ ngay cả Quân Giật Chi cũng lắp bắp kinh hãi. Chuyện hôm nay, nếu nói lớn thì chính là phá hư huyết mạch hoàng gia, nếu nói nhỏ thì là việc xấu trong nhà. Có câu, việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài. Ngay cả trong cung cha gia có chuyện phi tử hãm hại lẫn nhau cũng đều che giấu, rồi tìm cơ khác để xử trí, nào có ai tìm người bên ngoài để hỏi ý kiến. Loại sự tình này, dính vào không phải là chuyện gì tốt. Quân Giật Chi lập tức khẽ cười nói. Hoàng thúc thật là thú vị, Du Tiểu Thư lại không phải là sư gia trong nha môn, Hoàng thúc hỏi nàng, không phải là làm khó nàng sao? Mắt Vương Phi thoáng hiện một chút kinh ngạc, liếc sang nhìn Vương gia một cái, lại liếc sang nhìn bộ dạng thoải mái kèm chút khẩn trương của Quân Giật Chi, lập tức mỉm cười nhìn khuôn mặt nhíu mày suy tư của Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Thư chớ sợ, nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó, Vương gia và ta sẽ lắng nghe, tuyệt đối sẽ không để chuyện gì liên lụy đến ngươi. Ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, có chút ý vui đùa, nhưng cũng là đang ngầm cam đoan với Du Tiểu Vãn, nếu có chuyện gì, sẽ không gây cho nàng phiền toái. Du Tiểu Vãn thả lỏng trong lòng, cúi người nói. Thần nữ cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy việc này hẳn là do người bên ngoài Thủy Phong Cảnh gây ra. Nhiếp Chính Vương khẽ nhíu mày. Ồ, vì sao nói như vậy? Du Tiểu Vãn cẩn thận phân tích. Mạch tượng của Ngô Thứ Phi vài tháng đầu còn thập phần vững vàng, chỉ mới 2 tháng gần đây mới có dấu hiện thai nhi không ổn. Xin hỏi chư vị thái y có phải thế không? Được đến Mạnh y trưởng trả lời khẳng định là có, Du Tiểu Vãn tiếp tục nói. Mới vừa rồi Mạnh y trưởng cũng nói, dược hiệu của viên thuốc này thập phần bá đạo, nếu để gần, chỉ cần 7 ngày là có thể gây sinh non, nhưng thai nhi của Ngô Thứ Phi chỉ bất ổn, còn chưa đến mức sinh non. Từ đây, có thể thấy được là vì 2 nguyên nhân. Một là viên thuốc kia xuất hiện không lâu, 2 là để ở nơi xa, không gần người. Nhưng thai tượng của Ngô Thứ Phi bất ổn đã được 2 tháng, nên không thể vì thời gian không lâu, mà là do đặt ở nơi xa. Nếu người giấu viên thuốc này là hạ nhân của Thủy Phong Cảnh, người đó hoàn toàn có thể giấu dưới gối nằm hoặc dưới nệm, vừa cách gần lại không dễ bị phát giác. Cho nên thần nữ mới phỏng đoán chuyện này là do người bên ngoài Thủy Phong Cảnh làm. Ngoài ra, trong 2 nơi tìm thấy viên thuốc, một là trong bình hoa lớn bên ngoài bình phong, 2 là trong bình hoa nhỏ trên kệ sách, cả 2 nơi này đều là nơi mà khách có thể tiếp xúc đến. Nhiếp Chính Vương yên lặng dương cặp mắt sáng như sao nhìn Du Tiểu Vãn, thật lâu không nói. Vương Phi mỉm cười đánh vỡ trầm mặc, lời Du Tiểu Thư nói thập phần có lý, dứt lời liền ra lệnh phân phó, truyền lệnh đến cho thị vệ bên ngoài, hỏi một câu trong vòng 2 tháng trở lại đây, những người nào từng ra vào Thủy Phong Cảnh, đã đi chỗ nào? Ai công khai nhiều nhất có thưởng, lệnh được ban ra, Nhiếp Chính Vương cũng không có gì dị nghị, hiển nhiên là tán thành phương pháp của Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là từ sau khi tin Ngô Thứ Phi có thai được truyền ra ngoài, số lượng quý phu nhân tới cửa lấy lòng phải nói là đếm không xuể. Trong sổ của tổng quản có ghi lại không dưới 100 người, đó là chưa kể những vị khách quý như Duy Phương đại công chúa ra vào đều không cần thông truyền, hơn nữa lại dẫn theo không ít khách đi cùng. Vương Phi cười khanh khách nói, bình phong là nơi chỉ cần là khách sẽ đi ngang qua tùy tay bỏ vào vài viên thuốc nhỏ, sẽ không có ai phát giác được. Còn chỗ kệ sách này, chỉ có vị khách nào được mời vào phòng trong, lúc đến còn muốn đi vệ sinh mới có thể đi ngang qua. Sư Mama, Nghiêu Mama, 2 người các ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, là ai đến đây từng muốn đi tịnh phòng. Tịnh phòng, toilet, được Vương Phi chỉ ra như vậy, phạm vi tìm kiếm liền rút nhỏ rất nhiều. Các vị khách thường được tiếp đãi ở phòng giữa, phòng trong đa phần là để gặp mặt thân thích hoặc bạn cũ. Cho dù có chút quá mót, vị khách nào cũng sẽ cố ý đi ra gian ngoài, tìm nha hoàn hỏi nhà sĩ ở nơi nào, không ai lại không có ánh mắt như vậy, nhất định phải dùng cái bô của Ngô Thứ Phi cho bằng được. Sư Mama và Nghiêu Mama so đo một phen, trong lòng đã có chút sáng tỏ, liền hướng Vương Phi bẩm báo. Hồi bẩm Vương Phi, đúng là có khách từng dùng tịnh phòng ở phòng trong. Một người là lại bộ hữu thị lang Tào phu nhân Võ Thị. Người thứ 2 là mẫu thân của Ngô Thứ Phi, Võ Thị. Người thứ 3 là Tấn Vương Phi, người thứ 4 là, sau khi liệt kê vài người, Sư Mama nhìn về phía Trương Quân Giao, ánh mắt lại chỉ dám nhìn làn váy của Trương Quân Giao, nhẹ giọng nói. Còn có Tiểu Công Tử, Trương Trắc Phi vài lần dẫn tiểu công tử lại đây chơi, tiểu công tử lần nào cũng tiểu trong quần, nên Lan Mama và Nhũ Mẫu đã đưa tiểu công tử vào tịnh phòng để thay quần áo. Trương Quân Dao lập tức đứng phắt dậy, chỉ ngón tay vào sư Mama, cả giận nói. Nô tài chết bầm, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là ta hại Ngô muội muội sao? Đừng nói là ta đã sinh một vị công tử, cho dù ta không có con trai ta cũng sẽ không làm ra hành vi âm độc xấu xa này. Nói xong lại nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, run giọng làm nũng. Vương gia, ngài hãy làm chủ cho thiếp thân a. Vương Phi không thèm để ý nâng chung trà lên đến uống, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Ngô Lệ Quyên. Ngô Lệ Quyên lập tức hiểu ý, một tay ôm bụng đứng lên, cúi người trước mặt Nhiếp Chính Vương, ôn nhu nói. Vương gia, thiếp thân cảm thấy Trương tỷ tỷ không giống loại người âm độc như vậy. Người làm mẹ nào cũng nghĩ cho con cái, cho dù Trương tỷ tỷ không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải tích đức cho tiểu công tử a. Sắc mặt Trương Quân Dao không chút thay đổi, trong lòng lại lột bột một chút. Con người sống trên đời vẫn đều thực tin tưởng quỷ thần, lúc mình làm chuyện xấu thì không thấy gì, nhưng vừa nghe người ta nói đến con của mình, khó tránh khỏi chột dạ trong lòng. Ngô Thứ Phi nói tiếp với vương gia. Chính là thiếp thân bị hãm hại, cầu vương gia làm chủ cho thiếp thân, tìm ra kẻ hãm hại, nghiêm trị không tha. Khuôn mặt nghiêm túc của Nhiếp Chính Vương lúc này mới nhu hòa một chút, mỉm cười kéo Ngô Lệ Quyên lại gần, tự mình đỡ nàng ngồi xuống, an ủi nói. Ái phi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ tìm ra kẻ bụng dạ khó lường này, trả lại công đạo cho nàng. Nói xong lại nhìn về phía Trương Quân Dao, hòa nhã nói. Ngồi xuống đi, lại không có ai nói là nàng làm. Trương Quân Dao vui vẻ, nhanh chóng lộ ra nụ cười đoan trang. Tạ vương gia tín nhiệm thiếp thân, vương phi lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia là tin tưởng chứng cớ, Trương muội muội yên tâm, không có bằng chứng vững chắc như núi, vương gia sẽ không oan uổng bất kỳ ai, đương nhiên cũng sẽ không buông tha bất kỳ kẻ nào có dụng tâm kín đáo. Nói xong cũng không thèm nhìn tới sắc mặt cứng ngắc của Trương Quân Dao, vương phi trực tiếp ra lệnh tổng quản Hứa Như Lâm. Hiện tại dẫn người đi lục soát ở các viện khác. Hứa Mama, người gọi bốn vị Hà, Lý, Vương, Hạ Mama lại đây, mặt khác thông chi Đông Phương Hạo mang vài vị thái giám đến. Nói xong nhìn về phía nhóm người Duy Phương công chúa cười nói. Các vị là khách quý, ta chỉ có thể nói một tiếng có lỗi, không thể không điều tra một chút, chỉ là để chứng minh các vị là trong sạch. Cả Trương muội muội cũng phải soát người. Câu nói cuối cùng làm cho sắc mặt Trương Quân Dao đại biến, nếu soát người, nhất định bị cởi trống trơn, vậy sẽ khiến mặt mũi nàng bị quét rác. Nàng đang định nói chuyện, chợt nghe Duy Phương đại công chúa sảng khoái nói. Hoàng tẩu không cần khách sáo như thế, cho dù hoàng tẩu không nói, chính ta cũng đang muốn thỉnh cầu hoàng tẩu cho người đến kiểm tra một lần, rửa sạch hiềm nghi. Đến đại công chúa Kim Chi Ngọc Diệp lại là một cô nương chưa lấy chồng, còn nguyện ý, Trương Quân Dao không nói nên lời phản kháng, ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Nhiếp Chính Vương. Nhưng vương gia chỉ vươn tay cầm chén trà, ngón tay chậm rãi vỗ về hoa văn sứ nổi trên chén, nhắm mắt trầm mặc trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng cong môi mếu máo, liếc mắt nhìn Lan Mama một cái, thấy vẻ mặt Lan Mama chấn định, trong lòng cũng kiên định. Đoàn người được dẫn vào một phòng trống, lục soát quần áo, không có gì khả nghi. Vốn dĩ lúc này có thể nói cáo từ, nhưng Duy Phương đại công chúa nhận được ám chỉ từ chỗ Quân Giật Chi, liền quay sang nói với vương phi. Như vậy đi, việc này cũng không thể điều tra nhất thời bán hội là có kết quả, chúng ta sẽ quấy rầy một đêm, chờ ngày mai hoàn toàn điều tra rõ, chúng ta hẵng đi. Cách chương.